Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311, nói chuyện. 3 mét phí skate lại còn là hắn khống chế. 7 mét phí skate mới là hắn hàng ngày. Bọn họ căn bản không nghĩ ra Ngưu Ma Vương đến cùng là làm sao ăn cơm Jinbi gặp lão cha ăn cơm. Nhưng hắn có thể chưa từng thấy lão cha một cái nuốt vào 3 mét phí skate qua. Ngưu Ma Vương thật là một quái vật. Được rồi, được rồi, các người cũng đừng sợ, bản vương không ăn thịt người. Bản vương chỉ là khẩu vị lớn hơn một chút mà thôi. Các người đợi lát nữa mang điểm phí skate trở về đi thôi. Đây chính là bản vương trên thuyền đặc sản. Chỗ khác, các người có thể ăn không được. Lotus thấy Jinbi đám người dáng vẻ bất đắc dĩ nói thật đúng. Hắn cũng sẽ không ăn thịt người. Có cái gì sợ sệt. Hắn chỉ là lượng cơm ăn lớn hơn một điểm mà thôi nha. Tốt. Đa tạ Ngưu Ma Vương tiên sinh. Jinbi nghe vậy gật gật đầu nói. Căn bản không dám không đồng ý. Thực sự là thật đáng sợ. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đáng sợ tướng ăn. Không có chuyện gì. Các người cũng ăn chút đi. Nếu như một cái không nuốt vào được, có thể dùng tay tách nát điểm phí skate ăn, hoặc là từ những này phí skate bên trong lấy ra một tờ cá khô ăn. Cũng có thể các ngươi thử xem đi. Đừng phụ lòng bản vương hảo ý. Lotus nói liền từ phí skate bên trong rút ra một tấm so với Jinbi cái bụng đều năm một vòng cá khô. Đưa cho Jinbi. Nhân ngư là không ăn loại cá. Vì lẽ đó, Lotus cũng chưa hề đem phí skate cho Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi đám người Jinbi nắm trong tay phí skate do dự một lúc. Ở Lotus ánh mắt mong đợi dưới, vẫn là mở miệng, răng rắc, lanh lảnh cá khô tiếng vỡ nát vang lên. Jinbi miệng vừa hạ xuống sau, liền cũng không khống chế mình được nữa. Bắt đầu không ngừng mà gặm ăn ngon, thực sự là ăn quá ngon, hắn vẫn là lần thứ nhất ăn tốt như vậy ăn cá khô. Quả thực lật đổ hắn đối với cá khô lại vừa cứng lại thối nhận thức. Hắn không nghĩ ra tại sao Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc cá khô sẽ ăn ngon như vậy. Thịt cá không chỉ trắng như tuyết, lành lành hơn nữa khẩu vị mặn ngọt, thế nào? Ăn ngon đi. Bản vương đều nói rồi, những này cá khô là bản vương trên thuyền đặc sản. Vị nói làm sao có khả năng là trên biển rộng yêu diễm đồ đê tiện có thể so sánh đây. Các người ăn nhiều một chút. Bản vương trên thuyền chữ hàng cũng không có thiếu đây. Đợi lát nữa các người nhớ tới mang điểm trở lại ăn đi. Lotus nhìn Jinbi như là ma bình thường gặm nhấm cá khô rất là cao hứng nói. Thế mới đúng chứ. Phí skate nhưng là bọn họ băng hải tặc đặc sản, đa tạ Ngưu Ma Vương tiên sinh, ngày này cá khô thực sự là ăn quá ngon. Jinbi ăn xong sau, lập tức nói cảm ơn xem một bên Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi đám người một mặt mộng bức. Bọn họ đều sắp bị Jinbi cái kia tướng ăn cho dụ dỗ. Dự định thử nghiệm một phen, nhìn cá khô là có hay không có ăn ngon như vậy. Yêu thích liền ăn nhiều một chút đi. Đừng khách khí. Được rồi, đa tạ Ngưu Ma Vương tiên sinh. Lotus gật gù. Đã nắm cao 3 mét phí skate đặt ở Jinbi trước mặt, để hắn từ từ ăn. Đại hoàng nha, ngươi cũng ngồi xuống ăn chút đi. Đừng ánh sáng. Chỉ đứng nha. Đây là chúng ta nhà mình, không cần như thế gò bó. Lotus thả xuống phí skate sau, nhìn một bên còn đứng đại hoàng nha, mở miệng nói này đều là chính bọn hắn nhà. Đại hoàng vịt không ngồi xuống làm gì? Này nếu như truyền ra ngoài, bên ngoài còn không chắc nói thế nào hắn ngược đãi thủ hạ đây, không được. Không được đại vương, ta còn có chút việc đều không ngừng để lại. Đại hoàng nha nghe vậy liền vội vàng khoát tay nói. Sau đó lập tức chạy trốn hắn đến hãy mau đem băng hải tặc hết thảy bầy hải tặc miệng lấp kín. Để bọn họ đừng nói cái gì nữa, hắn đây băng hải tặc muốn khiêu chiến tứ hoàng. Nơi nào có tâm tư ăn nha, chip bông nóng nóng. Cũng quá không thận trọng, xem tới vẫn là cần nhiều rèn luyện nha. Lâu Tớ nhìn đại hoàng nha rời đi dáng vẻ lắc đầu một cái, theo sau kế tục chiêu đãi Jinbi đám người một lúc qua đi. Ăn uống no đủ, Jinbi lau miệng, nhìn ngồi ở đối diện Lâu Tớ, ngượng ngùng nói, thực sự là xin lỗi, Ngưu Ma Vương tiên sinh, chúng ta để ngài đợi lâu. Thực sự là thật không tiện đây, đúng nha. Ngài trên thuyền mỹ thực thực sự là quá có đặc sắc, ăn đi. Ăn đi không có chuyện gì, các ngươi nếu như không ăn. Đúng là có vẻ bản vương không có lấy ra được. Chiêu đãi khách nhân đồ vật, Lâu Tớ nghe vậy cười nói. Tiếp theo đánh giá một phen đối diện vẫn ở uống rượu Fukaboshi, Ryubotoki, Manboshi ba người, liền lẳng lặng đợi Jinbi mở miệng, Ngưu Ma Vương tiên sinh. Thư lão phu vô lễ, xin hỏi ngài đối với nhân loại cùng ngư nhân nhóm hiện tại quan hệ làm sao đối? Sự, ăn uống no đủ sau Jinbi, bắt đầu rồi chính mình nhất quán hỏi dò, ngạch, không cái gì cái nhìn. Bản vương đối với những thứ đồ này cũng chẳng có bao nhiêu ý kiến hoặc là nói cái nhìn, bởi vì, Jinbi ngươi phải biết, bản vương là một cái tự do tản mạn người, không thích chuyện phiền phức, càng yêu thích làm chuyện phiền phức, nói như vậy, bản vương là tình nguyện tôn kính ngư nhân nhóm, nhưng tiền đề là ngư nhân nhóm cũng có thể tôn kính bản vương lại như Jinbi các ngươi bình thường. Có thể tôn kính bản vương cũng vui vẻ tôn mời các ngươi, đem các ngươi cho rằng là khách nhân, Lâu Tớ vốn là muốn nói ngồi xem. Nằm xem nhưng suy nghĩ một chút Jinbi như thế có lễ phép. Liền vẫn là đại khái chính thức hồi phục hắn một hồi, như vậy phải không? Như vậy xin hỏi Ngưu Ma Vương tiên sinh đối với nhân loại bắt nhân ngư sự tình. Thấy thế nào đây? Jinbi nghe xong Lâu Tớ gật gù tiếp tục hỏi, cá lớn nuốt cá bé, vật lại còn thiên trạch lạc hậu chịu đòn. Chuyện đương nhiên, Lâu Tớ nghe vậy nói rằng, đúng là không có quanh co lòng vòng nhân ngư sở dĩ sẽ đối mặt loại này tình cảnh. Chỉ có thể trách bọn hắn quá nhỏ yếu, trách không được ai, như vậy nói như vậy, Ngưu Ma Vương ý của tiên sinh là ngư nhân đảo quá mức nhỏ yếu sao? Jinbi nghe vậy rất nhanh sẽ rõ ràng Lâu Tớ ý tứ trong lời nói, có thể nói như thế. Jinbi, lời nói không êm tai, người cũng đừng thấy lạ bản vương cho rằng ngư nhân đảo không phải quá mức nhỏ yếu, mà là thập phần nhỏ yếu. Ở bản vương xem ra ở toàn bộ ngư nhân đảo, chỉ có ngươi có thể căn bản vương miễn cưỡng qua cái mấy chiêu. Những người khác, bản vương căn bản chẳng muốn để ở trong mắt. Vì lẽ đó, ngươi nên nghĩ tới là làm sao đem ngư nhân đảo biến mạnh mẽ, để ngư nhân đảo xuất hiện càng nhiều cùng ngươi như thế cường giả, mà không phải lung tung không có mục đích đem hy vọng thả ở những người khác trên người. Đây là một loại đòi hỏi, càng là một loại bi ai, một chủng tộc chấn hưng cần dựa vào chính là chính mình, mà không phải những người khác. Khi các ngươi đủ mạnh thời điểm, sẽ không có người dám bắt nạt các ngươi, Lâu Tớ nghe vậy nói rằng. Sau đó liền đứng dậy đi tới đầu thuyền đi tới. Jinbi luôn hỏi vấn đề thế này có chút phiền. Hắn đến tránh một chút, Jinbi tiên sinh, Ngưu Ma Vương tiên sinh lời này chính là ý tứ là để chúng ta muốn tự cường. Fukaboshi, Ryubotoki, Manboshi ba người nghe xong Lâu Tớ cùng Jinbi nói chuyện sau, mở miệng hỏi ba người bọn họ cũng không ngu ngốc. Tuy rằng Lâu Tớ nói không xuôi tai, nhưng ý tứ bọn họ vẫn là nghe đã hiểu, đúng. Tuy rằng Ngưu Ma Vương tiên sinh cũng không xuôi tai, nhưng cũng là lão phu qua nhiều năm như vậy, được tốt nhất đáp án, chúng ta ngư nhân đảo xác thực quá yếu, Jinbi nghe vậy gật gù trả lời. Nghĩ chính mình nhiều năm qua hành động, không khỏi cảm giác mình xác thực lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng chúng ta ngư nhân đảo cần. Muốn thế nào mới có thể có càng nhiều như Jinbi tiên sinh cường giả như vậy đây? Phải biết cường giả có thể không phải một sớm một chiều có thể trưởng thành, Fukaboshi, Ryubotoki, Manboshi mặc dù biết Lâu Tớ có đạo lý, nhưng này thực tế thao tác lên tới vẫn là quá khó khăn. Người có thể không phải nói có, thì có hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.